Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vậy thì cần đại lượng khảo sát rồi. Chỉ có thông qua các loại khảo sát, tâm tính cùng nhân phẩm không có vấn đề cung phụng mới được mời vào công tác của thần vũ thế giới. Hiệu suất của Vương Thủ Chiết rất cao. Bình thường khi xem xong một tin tức là có thể lập tức phê duyệt, ngẫu nhiên mới có một hai tin tức như vậy, cần suy nghĩ tỉ mỉ. Trong những tin tức này có liên quan tới sản nghiệp luyện khí, cũng có liên quan tới nông nghiệp, còn có liên quan tới trấn ma đô hộ phủ, thậm chí, tiền tuyến Vương Phú Quý cũng thỉnh thoảng phát tin tức đến thông báo tình huống. Đây chính là chức trách quan trọng nhất của một gia chủ, không phải việc gì cũng phải khom người, mà là hướng dẫn và thúc giục gia tộc không ngừng đi tới. Sinh nhiều tộc nhân như vậy là vì cái gì? Phát triển mạnh tộc học là vì cái gì? Đương nhiên là vì bồi dưỡng ra càng nhiều nhân tài hơn, lấp đầy khung xương to lớn của vương thị này. Mà Vương Thủ Chiết chỉ là người dẫn đường của gia tộc, người dẫn đường. Đột nhiên, lại có gia tướng đưa tới một phần tình báo khẩn cấp. Tin tức lần này là thông qua trạm truyền tin khẩn cấp đưa tin về. Vương Thủ Chiết mở ra xem, lại thấy là một tin tức tốt, bảo thánh truyền tống về tin tức, nói là tìm được cửu tiêu vẫn tinh. Nhìn thấy tin tức này, thần sắc của hắn nhất thời có chút cảm khái. 10 năm rồi, ngay cả hắn cũng không ngờ tới, bảo thánh vậy mà tìm kiếm 10 năm, mới tìm được khỏa cửu tiêu vẫn tinh kia. May mà hắn vẫn là thần vũ thánh hoàng chuyển thế, động thiên mình đạo cũng muốn tìm lâu như vậy. Đối với học viện quan tướng cao cấp sắp mở ra này, Vương Thủ Chiết vẫn rất chờ mong. Đây cũng chính là di sản cuối cùng thánh hoàng để lại cho hậu bối nhân tộc. Nghiêm túc nói ra, sở dĩ vương thì có thể đi đến bước này, cùng thần võ di hồi là không thể tách rời. Nhưng mà, lấy được thần võ để lại, cũng đại biểu cho vương thị gánh lấy sự nghiệp thần võ thánh hoàng chưa hết. Đây không chỉ là vinh dự và chỗ tốt, mà còn là một phần trách nhiệm nặng trịch. Tuy nhiên, trên dưới vương thị sẽ không có ai từ chối trách nhiệm nặng nề này, dù sao hiện tại ngay cả thánh hoàng cũng chuyển thế đến vương thị. Lúc này, Vương Thủ Chiết liền ký chủ lệnh của gia tộc, mở ra bản sao đạt án quan học viện cao cấp đã sớm chuẩn bị nhiều năm. Sau khi truyền lệnh xuống, hắn duỗi lưng một cái, buông tinh mạc nghỉ ngơi, sau đó vừa ăn canh bổ nương tử đưa lên, vừa đứng dậy đi thúc giục Vương Tông Trúc. Nói ra, bây giờ nội dung vương thị tộc học càng ngày càng cao thâm, cho dù là trung đẳng tộc học cũng có thể so sánh với nội dung trong đại học đời trước. Mà đồ vật của tộc học cao đẳng, Vương Thủ Chiết nhìn cũng thường xuyên như lọt vào trong sương mù. Phụ thân, thấy Vương Thủ Chiết tới, một thiếu niên ngồi bên cạnh Vương Tông Trúc đứng lên, thi lễ với Vương Thủ Chiết một cách quy củ. Thiếu niên này dáng người thẳng tắp, khí chất ưu nhã kiêu quý, nhiễm nhiên là một thiếu niên nhẹ nhàng. Hắn là vương tông thế thụ thế giới, trong tiên thực vương thị có trí thông minh cao nhất, tính tình cũng trầm ổn nhất. Thời gian hắn sinh ra tuy đã muộn, nhưng tiến độ học tập cũng rất nhanh, bây giờ đều đã gia nhập viện nghiên cứu. Biểu hiện của hắn thường khiến Vương Thủ Chiết cảm thấy đây không phải là một gốc thế giới thụ mà là cây trí tuệ. Tông thế trở về rồi, vừa rồi Vương Thủ Chiết bận bịu phê duyệt, cũng không chú ý tới hắn đến lúc nào. Hắn nhìn Vương Tông Trúc, lại nhìn Vương Tông Thế, cười hòa ái chỉ đạo cho đệ đệ học à. Hôm nay không có chuyện gì, tới thăm phụ thân mẫu thân đi. Vương Tông Thế nói, nhìn đệ đệ, giúp hắn tìm hiểu hệ thống kiến thức. Thành thật mà nói, tri thức của Trúc Nhi có chút tán loạn, rất nhiều kiến thức chỉ hiểu được một chút. Như vậy đi, thời gian này mỗi ngày ta trở về sẽ giảng bài bổ sung cho nó. Sau đó in bài thi cho nó. Ta cảm ơn ngươi a. Mặt vuốt măng của Vương Tông Trúc cũng sắp sụp. Trong các vị ca ca tỷ tỷ, hắn đau đầu nhất chính là Vương Tông Thế, mỗi lần thấy hắn đều là học tập, tri thức, luyện tập quyển. Đâu giống Ly Lung tỷ tỷ, Ly Tiên tỷ tỷ, mỗi lần đều là cho hắn các loại đồ ăn ngon ngon, còn dẫn hắn lén lút nhìn Đại Lưu Ảnh, ô ô, Đại Lưu Ảnh hảo hảo xem. Được, vậy Trúc Nhi sẽ được giao cho Tông Thế dạy bù. Vương Thủ Chiết rất vui mừng sự đoàn kết giữa các huynh đệ tỷ muội bọn họ. Sau đó là cuộc sống thê thảm của Vương Tông Trúc, trong cuộc sống bình tĩnh mà căng thẳng, thời gian lại qua một năm. Một năm nay, một việc quan trọng nhất của Vương Thị chính là chuẩn bị cho học viện tướng quân cao cấp sắp mở ra. Vì bản sao này, Vương Thị đã bắt đầu chuẩn bị từ rất nhiều năm trước, những gì nên chuẩn bị đều đã sớm chuẩn bị gần như xong, bây giờ chuẩn bị rất nhanh. Một năm qua đi, công tác chuẩn bị cuối cùng cũng hoàn thành, kế tiếp, chính thức mở ra phụ bản. Hai chiếc đội thuyền giới vực cỡ trung được điều động đến, nối liền với người, phá tan vân hải thiên cương của thế giới thần võ, tiến vào trong biển hư không, nhanh chóng đi về tọa độ. Chưa tới nửa tháng, bọn họ đã thành công hội hợp với Vương Bảo Thánh và Đế Hư Không Hải. Dưới sự cố gắng của Đế Hưu, lúc này Cửu Tiêu Vẫn Tinh đã một lần nữa bị kéo vào phạm vi năng lượng tràng của thế giới thần võ. Dưới sự trói buộc của năng lượng tràng, nó sẽ không tùy ý phiêu lưu, mà sẽ không ngừng vòng quanh thế giới. Mà đây cũng là vị trí ban đầu của nó. Lão Tổ Gia Gia, Vương Bảo Thánh leo lên độ thuyền giới vực cỡ chung, báo cáo tình huống với Vương Thủ Chiết dẫn đầu, học viện quan cao cấp đã khởi động, bạn học có thư đề cử của học viện tướng quan, có thể vào báo danh bất cứ lúc nào, sau khi thông qua kiểm tra sẽ trở thành học viên của học viện tướng quan. Trong lúc báo cáo, một lão giả tròm râu bạc trắng cũng tiến lên, Bảo Thánh, đã lâu không gặp, thật là nhớ mong. Lão giả này, tự nhiên là Vương Thần Luân của Luân Hồi Chi Thụ. Lúc này mặt hắn phiếm hồng quang, hiển nhiên ở Vương Thị tu dưỡng không tệ, khôi phục không ít nguyên khí. Thần Luân Lão Tổ, Vương Bảo Thánh bất đắc dĩ hành lễ, bối phận gia tộc lớn như trời. Cho dù là thánh thực bản mệnh của hắn, đó cũng là lão tổ của hắn. Hơn nữa hắn cảm thấy Thần Luân Lão Tổ căn bản không nhớ hắn, những năm qua ở bên cạnh Lão Tổ Gia Gia rất thoải mái, căn bản không tới thăm hắn một lần. Vương Thủ Chiết cũng không nói nhảm, trực tiếp bảo Bảo Thánh khởi động môn hộ khí linh của Động Thiên Học Viện. Trên Cửu Tiêu Vẫn Tinh, một cánh cửa năng lượng đột nhiên xuất hiện. Cùng lúc đó, một nữ tử kỳ ảo uyển chuyển, thanh âm thập phần dễ nghe cũng theo đó vang lên, hoan nghênh chư vị quang lâm thần vũ cao cấp tướng quan tiến vào học viện, thỉnh chuẩn đệ tử đưa ra thư đề cử nhập học, cùng người nhà xin nhường đường trước, đợi cho học viên làm xong thủ tục nhập học mới có thể đi làm thủ tục. Vương Tông An khí độ trầm ổn tiến lên chỉ huy, tất cả mọi người nghe đây, dựa theo bối phận lớn nhỏ, từ nhỏ đến lớn dùng cái này để nhập học, mọi người phải ngay ngắn trật tự, chớ để khí linh học viện coi thường Vương thị chúng ta. Ách, khí linh học viện thấy người này nhốn nháo, bộ dáng phi thường náo nhiệt, nhịn không được lại nhắc nhở một câu, các người đi cùng người nhà quá nhiều, một học viên chỉ có thể có một đến hai người nhà cùng đọc. Người nhà, Vương Tông An trả lời, khí linh tiền bối, nơi này của chúng ta không có người nhà, đều là chuẩn học viên. Thanh âm của khí linh học viện bỗng nhiên dừng lại, nàng ngốc trệ thật lâu, cảm giác tình huống trước mắt vượt ra khỏi phạm vi lý giải của nàng, giống như là từ cơ vậy. Cảnh tượng vô cùng lúng túng, khụ khụ, thấy cảnh tượng này, Luân Hồi Chi Thụ Vương Thần Luân rốt cuộc không nhìn xuống được, ho nhẹ một tiếng, lên tiếng nói, khí linh Cửu Tiêu, ngươi còn nhận ra bản tôn không? Hóa ra là Luân Hồi Thánh Tôn Đại Nhân, khí linh Cửu Tiêu lập tức khôi phục tinh thần, giọng điệu lập tức trở nên nhiệt tình cung kính, hoan nghênh Thánh Tôn về nhà, làm phiền quần chúng vây xem tản ra trước, mời Thánh Tôn về nhà. Khụ khụ, ca không nóng nảy, Vương Thần Luân giới thiệu nói, những thứ này không phải quần chúng vây xem, quả thực đều là chuẩn học viên. Toàn bộ, tất cả đều là chuẩn học viên, giọng nói của khí linh Cửu Tiêu đang run rẩy. Tất cả đều là như vậy, Vương Thần Luân chắc chắn gật đầu, trong lòng cũng nhấc lên một trận gợn sóng kịch liệt. Lúc trước hắn và Thánh Hoàng mở động thiên, khi làm tướng quan học viện, chính là chuẩn bị thi hành giáo dục tinh anh. Lúc đó, trong dự đoán của bọn họ, đệ tử nhập học trong học viện này tuyệt đối không bằng 5 người. Dù sao có thể đến đây tu luyện, mỗi một người đều là thiên chi kiêu tử, kém cỏi nhất, tương lai đều là cấp bậc quân đoàn trưởng. Mà thần triều tổng cộng cũng chỉ có quân đoàn 9 đường mà thôi. Quân đoàn trưởng tính toán đầy đủ cũng chỉ có trăm, và lại đều là dịch tướng quan, người trẻ tuổi cùng thời kỳ cần đến học viện tu sửa có thể có mấy ai. Một kỳ đệ tử chỉ có một cái, hai cái đều là tình huống bình thường, nếu như đệ tử trong học viện có thể đạt tới 5 cái, cũng đã nói rõ là nhân tài, là đại khí vận rồi. Không ngờ Vương Thị lại lập tức vận chuyển hai chiếc thuyền trung cấp chuẩn học viên. Lần đầu tiên Vương Thần Luân nhìn thấy tình huống này, cũng không khỏi tê cả da đầu. Thủ Chiết gia chủ, đây là chuẩn bị một lần cạo sạch quan tướng học viện sao? Chương 78, Vương Thị Cường Thịnh nhân khẩu phá vạn. Quần anh tụ tập, các ngươi đang nói đùa đấy à? Không phải là giả mạo thư đề cử nhập học đó chứ? Khí linh Cửu Tiêu khó có thể tin, ngay cả âm thanh cũng không tự chủ được cao lên 8 độ. Cùng lúc đó, trong cánh cửa năng lượng có một đạo quang mang bắn ra, trong chớp mắt ở trong hư không ngưng tụ ra hình tượng một nữ tử. Đúng là khí linh Cửu Tiêu không nhịn được, trực tiếp ở lối vào tiểu động thiên hiện ra hình tượng giả lập. Đó là một nữ tử ước chừng 20 tuổi, có một khuôn mặt an tĩnh quốc thái dân tiêu chuẩn, một bộ váy dài cung trang phác họa thân hình nàng vô cùng no đủ, ánh mắt khí chất lạnh thấu xương, lộ ra vẻ ngự tỷ nhi nồng đậm. Nàng liếc mắt nhìn Vương Bảo Thánh, giống như nghĩ tới điều gì, nhắc nhở, đây chính là điều không được phép nha, cho dù Luân Hồi Thánh Tôn đại nhân giúp đỡ, hoặc là Thánh Hoàng bệ hạ hỗ trợ gian lận cũng không được nha, học viện chúng ta có quy củ của học viện. Vô cùng rõ ràng, lúc trước nàng đã trao đổi qua với Bảo Thánh, biết được có thể Bảo Thánh rất có thể là Thánh Hoàng bệ hạ chuyển thế. Thánh Nhi, Vân Mộng Vũ nghi ngờ nhìn hình tượng của khí linh Cửu Tiêu, sau đó gọi Vương Bảo Thánh đang tụ hợp lại ở bên cạnh, hình tượng của khí linh cô nương này không phải là do kiếp trước ngươi thiết kế chứ? Vương Bảo Thánh vẻ mặt nghi hoặc, ta nhớ mơ hồ hình như là kiếp trước ta thiết kế, mẫu thân, có vấn đề gì không? Không sao, Huyền Mộng Vũ xua tay xua đuổi, đi làm việc đi. Mẫu thân, ta cáo từ. Vẻ mặt Vương Bảo Thánh tràn đầy nghi ngờ, lập tức rút đi. Chờ hắn đi xa, Vân Mộng Vũ mới nói nhỏ với Chiêu Ngọc công chúa, ta nói cho ngươi biết, Bảo Thánh chúng ta thích tuổi tác lớn, tướng mạo thành thục, khí chất lãnh diễm. Ta nói đứa nhỏ này yêu thích nữ hài tử, sao một chút cũng không giống phụ thân hắn. Chiêu Ngọc công chúa trong lòng ưu tư, yên lặng gật đầu nói, ngày thường cũng thích lăn lộn cùng một chỗ với Âu Dương Yến, cả ngày cũng thích đối nghịch với thân đồ thi, vừa nhìn liền biết là vui vẻ oan gia. Hơn nữa, hắn còn rất sùng bái Tuy Vân công chúa. Vậy phải làm sao bây giờ? Huyền Mộng Vũ lo lắng nói, Bảo Thánh là đích trưởng của Vương Thị, cưới vợ nhất định phải là dòng chính danh môn, nhưng ánh mắt hắn lại rất bắt bẻ, ba lần bốn lượt từ chối xem mắt. Chẳng lẽ muốn giới thiệu Tuy Vân tỷ tỷ cho Bảo Thánh hay sao? Tuy rằng Kỳ Mộng Vũ gọi Tuy Vân Hoàng Thái Nữ là tỷ tỷ, nhưng kỳ thực hai người ngoại trừ đều là huyết mạch của Huyền Thị gia, quan hệ huyết mạch đã tương đối xa, cách xa nhau đừng nói năm đời, mấy chục đời đều có, chênh lệch bối phận cũng là cực lớn. Loại tình huống vượt qua bối phận kết thân này hiếm khi xuất hiện trong thế gia, nhưng cũng không phải là không thể. Nhưng Tuy Vân công chúa là muốn kế thừa vị trí tiên hoàng. Chiêu Ngọc công chúa vẻ mặt đau đầu nói, cũng không thể gọi Bảo Thánh ở rể dự khuyết phải không? Thay vì như thế, ta không bằng tìm lão tổ tông dùng nhiều tài nguyên lớn bồi dưỡng thân đồ thi hà, chờ sau khi tư chất huyết mạch của nàng đạt tiêu chuẩn, đưa nàng thăng chức thành công chúa Ma Triều. Thân phận như thế, thật xứng với Bảo Thánh rồi. Trừ thị chúng ta cũng có thể có công chúa mới, hiện tại tài nguyên của mọi người tương đối nhiều, chọn người có tư chất thân phận tốt, thăng chức thành công chúa không khó. Diệp Mộng Vũ lập tức không phục nói, huống chi tam tỷ Tĩnh An công chúa nhà chúng ta cũng không có phủ chủ đâu. Không phải Bảo Thánh thích tuổi tác sao? Đương nhiên, hai vị công chúa lại là hôn nhân đại sự của Vương Bảo Thánh làm ầm ĩ lên. Vương Phú Quý ở một bên nghe được cực kỳ nhức đầu, lập tức trấn an hai vị thê tử nói, hai người các ngươi đừng lo lắng vớ vẩn cho Bảo Thánh nữa. Lão tổ gia gia còn nóng vội hơn các ngươi, nói không chừng đã coi trọng một cô nương của đại tiên tộc nào đó ở thánh vực rồi. Cô nương thánh vực, trừ Mộng Vũ và Chiêu Ngọc công chúa đều bĩu môi. Thánh vực đại tiên tộc cô nương có cái gì đặc biệt hơn người? Cũng như vậy, Bảo Thánh nhà chúng ta chính là trời sinh đạo thể, mặc dù là cưới đích nữ thánh tộc cũng đủ tư cách. Các nàng bên này nói rất náo nhiệt, bên kia, thiếu tộc trưởng Vương Tông An của gia tộc cũng đang bàn bạc với Cửu Tiêu Khí Linh. Hắn thành thục ổn trọng, xử lý việc này tự nhiên đâu vào đấy, vì giải trừ nghi ngờ trong lòng Cửu Tiêu, nàng có thể lần lượt đến kiểm tra. Sau khi thương nghị xong, Vương Tông An nhìn các con cháu nhất mạch của hắn, các ngươi là người đầu tiên. Lão Tổ Tông, Vương Cẩn Du vượt qua đám người đi ra, thi lễ với Vương Tông An, giọng điệu cởi mở tự tiến cử, trong số học viên thì ta nhỏ tuổi nhất, để ta làm trước. Vương Cẩn Du này chính là tiểu cô nương 15 tuổi muốn giới thiệu hắn cho cô của mình trên phi chu. Bây giờ hơn 30 năm qua đi, nàng đã trở thành một nữ tử duyên dáng yêu kiều, khuôn mặt vẫn như 17-18 tuổi, vẻ mặt tràn đầy thanh xuân. Nhưng lời này của nàng vừa nói ra, một thiếu phụ bên cạnh tướng mạo xinh đẹp, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, Du Nhi, người cần gì phải đoạt đệ nhất này. Trong học viện tình huống không rõ, quá nguy hiểm, người nói chuyện chính là Khương Thị, nàng ta đến từ Hàn Nguyệt Khương Thị của Tiên Triều, chính là tiểu thư thứ mạch của Hàn Nguyệt Khương Thị. Lúc trước nàng ta còn trẻ chưa đến 50 tuổi đã gả cho thiếu gia Vương Bảo Vinh đích thứ mạch Vương Thị, sau khi cưới vợ chồng ân ái, chưa tới 5 năm đã sinh được Vương Cẩn Du. Vương Bảo Vinh lớn hơn nương tử 20 tuổi, bây giờ hắn đã gần 120 tuổi, bối tự bảo xếp hạng 367, tu vi cũng đạt đến tử phủ cảnh tam tầng. Lúc trước sau khi tốt nghiệp tộc học cao đẳng, hắn bắt đầu làm việc từ tầng dưới chót trong sự nghiệp gia tộc, tích lũy kinh nghiệm một đường thăng chức. Hiện giờ, chức vụ của hắn ở thánh vực khai thác tổng ty chính là chủ sự của Đại Càn phân chia Tư Mạc Nam quận, toàn quyền phụ trách sự vụ lớn nhỏ của khai phá tư ở Mạc Nam quận, thuộc về nhân tài cốt cán tinh anh Vương Thị. Bây giờ ông ta vẫn là dáng vẻ của người thanh niên, nhưng khí độ trầm ổn, vẻ mặt uy nghiêm, đặt ở bên ngoài, chắc chắn cũng là một tổng tài bá đạo. Nghe được nương tử nhà mình nói, Vương Bảo Vinh khẽ cau mày, nương tử, chúng ta chính là tộc duệ đích trưởng phòng nhất mạch của Tông An lão tổ, hiện giờ Du Nhi đã lớn rồi, lại được lão tổ gia gia coi trọng và trông nom. Mọi việc há có thể lùi bước. Huống chi, đây là học viện Bảo Thánh tự mình khai thác kiếp trước, há sẽ có nguy hiểm gì? Nhiều năm sinh sôi nảy nở như vậy, số lượng con cháu nhất mạch của Vương Thủ Chiết đã vô cùng khổng lồ, hiện giờ tất cả mọi người đều có thói quen chia những con nối dõi này thành trưởng phòng nhất mạch của Tông An cùng với Tông Thụy đích thứ phòng nhất mạch này. Bọn nhỏ của hai mạch này, ít nhiều đều sẽ có chút so sánh với nhau. Nhưng bọn nhỏ của Tông An nhất mạch, theo ý nào đó mà nói, ở trên danh sách kế thừa của gia tộc phải vượt qua Tông Thụy nhất mạch này. Bởi vậy, tâm thái của người chi trưởng sẽ có nhiều gánh chịu hơn. Về phần danh sách kế thừa của gia tộc, thật ra cũng không phức tạp. Lấy ví dụ mà nói, Vương Tông An là thiếu tộc trưởng, có được quyền kế thừa thuận lợi nhất của gia tộc, Vương Thất Chiêu là thuận vị thứ hai, Vương An Nghiệp là thuận vị thứ ba. Cứ thế mà suy ra, Chí Bảo Thánh là người thừa kế hợp pháp thứ sáu. Nếu Phú Quý sinh hạ đích thứ tử, vậy đích thứ tử này chính là thứ bảy thuận vị. Nhưng nếu Bảo Thánh tái sinh trưởng tử của Bảo Thánh sẽ biến thành thứ bảy thuận vị, đích thứ tử Phú Quý sẽ chen đến vị thứ tám, trưởng tử của thứ tử Phú Quý sẽ xếp thứ chín. Nếu là trưởng tử của Bảo Thánh không ngừng sinh hạ, mỗi khi sinh ra một nam ninh, thứ tử Phú Quý danh sách đều sẽ chen chúc một vị sau này. Theo danh sách thừa kế như vậy, lấy ví dụ xui xẻo một chút, đích trưởng phòng nhất mạch của Tông An không còn, hoặc là toàn bộ bỏ qua quyền kế thừa, mới đến phiên đích thứ phòng nhất mạch Tông Thụy này. Mà đích trưởng phòng mỗi khi sinh ra một nam ninh, danh sách kế thừa đích thứ phòng Tông Thụy liền phải di chuyển một người về sau. Mà nam ninh đích trưởng phòng nhất mạch Tông An này, hiện giờ chừng 89 vị. Bởi vậy, con thứ Vương Tông Thụy của Vương Thủ Chiết hiện nay thuộc về người đứng thứ 90 trong danh sách kế thừa của gia tộc, danh sách người kế thừa Vương Thất của trưởng tử Tông Thụy là 91. Lại ví dụ một cái, nếu Vương Tông An kế thừa gia tộc, Vương Tông Thụy nhất mạch này, ngoại trừ Vương Tông Thụy ra, toàn bộ sẽ biến thành trực mạch gia tộc. Đương nhiên, kế thừa danh sách vẫn là không thay đổi. Mỗi một nam ninh trong Vương Thị tộc, trên thực tế đều ở trong danh sách kế thừa, chỉ là xếp hạng phi thường cao mà thôi. Vẫn là cha hiểu rõ con, Vương Cẩn Du cười hì hì, lập tức chạy tới bên cạnh Vương Thủ Chiết làm núng, lão tổ ra ra, con nợ rất nhiều điểm cống hiến của gia tộc. Con muốn là người đầu tiên lên, có thể cho gia tộc chút điểm cống hiến hay không? Vương Thủ Chiết mỉm cười, xoa đầu sủng nịch của nàng nói, gia tộc cống hiến phải hỏi Tiểu Tuyết, ta không có quyền trực tiếp ban cho ngươi. Nhưng để biểu dương dũng khí đứng lên đầu tiên của ngươi, lão tổ ra ra tự xuất tiền túi cho ngươi 3 viên linh thạch cực phẩm. Đương nhiên Vương Thủ Chiết có thể cho nhiều hơn, nhưng với tuổi và tu vi của Cẩn Du, 3 viên linh thạch cực phẩm đã là một khoản lớn, cho quá nhiều ngược lại không đẹp. Dù sao, mục đích ban thưởng ở chỗ khích lệ cùng khích lệ hài tử, nếu cho quá nhiều, ngược lại sẽ giúp đỡ không làm mà hưởng. Vương Thị càng cổ vũ bọn nhỏ tự mình làm nhiệm vụ kiếm cống hiến, bồi dưỡng năng lực của bọn họ, mà các trưởng bối lại càng nguyện ý ra sức giúp bọn nhỏ vào thời khắc mấu chốt một phen, thí dụ như nói giúp bọn họ đổi các loại đan dược cải thiện tư chất, dịch cải thiện, phá cảnh đan. Đương nhiên, đây chỉ là đối với hài tử bình thường mà nói, loại thiên phú dị bẩm như Vương Phú Quý, tuổi còn nhỏ đã có thể dựa vào bản lãnh của mình kiếm được rất nhiều tiền tài, ở tuổi này đã sớm không cần trưởng bối giúp đỡ. Kiếm được rồi, đa tạ lão tổ ra ra ban thưởng. Ánh mắt Vương Cẩn Du sáng rực lên, ha ha ha. Vương Thần Luân nhìn thấy dáng vẻ hoạt bát của nàng, cũng nhịn không được nở nụ cười, ra mặt đứa nhỏ này ngược lại không tệ, cũng biết nắm bắt thời cơ, ngược lại là một kẻ thông minh, lão phu đưa ngươi qua đó báo danh. Nói xong, luân hồi chi thụ Vương Thần Luân vung tay áo rộng, một đạo lục sắc huyền khí hùng hậu liền hóa thành một màn hào quang bao vây Vương Cẩn Du vào trong đó. Sau một khắc, lồng ánh sáng bay lên, trong chớp mắt đã xuyên qua không gian đến trước cửa truyền tống của học viện. Vương Cẩn Du có huyền khí của luân hồi chi thụ bảo vệ, lập tức cảm giác an toàn tăng nhiều, nhanh chóng móc thư đề cử nhập học ra nói, cửu tiêu khí linh tỷ tỷ, đây là thư đề cử nhập học của ta, tỷ kiểm tra. Ta năm nay 47 tuổi, tu vi tử phủ cảnh nhị tầng, trước mắt tiềm lực tư chất huyết mạch là thiên nữ ất đẳng. Cái gì, thiên nữ ất đẳng? Lúc khí linh cửu tiêu thấy nàng lấy thư đề cử ra còn không có để ý, nghe được cấp bậc tư chất huyết mạch này, đôi mắt lại bỗng dưng trừng lớn, khiếp sợ thiếu chút nữa hư ảnh bất ổn. Cô kinh ngạc nhìn Vương Cẩn Du, người đùa ta à? Đây không phải cùng cấp bậc với tiểu thánh hoàng thương vô song lúc trước sao? Chuyện này có gì đâu? Vương Cẩn Du bĩu môi nói, huyết mạch của ta cũng chỉ như vậy, không tính là mạnh nhất. Huống chi, người của ta ở đây, người nghĩ cách kiểm tra một chút tư chất huyết mạch của ta rồi biết thật giả, sao lại gian lận? Vừa nói tới tư chất huyết mạch của mình, Vương Cẩn Du cũng là một dòng nước mắt chua xót. Bởi vì bản thân nàng chính là huyết mạch tuyệt thế, bước đi khá cao. Về sau được lão tổ ra ra coi trọng, linh đài cảnh mạo hiểm phục dụng bát phẩm thoát thai đan, thiên nhân cảnh mạo hiểm phục dụng vô lượng đan cửu phẩm, sau khi tử phủ cảnh kế thừa bảo điển lại chịu một đợt tẩy lễ, sau đó lại ngay sau đó phục dụng thập phẩm đan. Đây cũng là hình thức bồi dưỡng cao cấp nhất hiện nay của Vương Thị. Cũng bởi vì vậy tư chất huyết mạch của nàng một đường bão táp, lúc ở thiên nhân cảnh cũng đã đến thiên nữ đinh đẳng. Chỉ là trình độ thức tỉnh huyết mạch càng cao, độ khó tăng lên tư chất lại càng lớn. Bởi vì tư chất quá cao, lúc nàng kế thừa thiên địa tinh hoa tẩy lễ lúc kế thừa lăng hư bảo điển, cũng chỉ tăng cho nàng một đoạn huyết mạch nhỏ, lại dựa vào thập phẩm đan gia chỉ mới tính là miễn cưỡng đạt tới thiên nữ ất đẳng. Cũng bởi vì như thế, nàng tuổi còn nhỏ đã thiếu một lượng lớn cống hiến gia tộc. Nhưng lão tổ gia gia nói, đợi tu vi của nàng lại tăng, đến tử phủ cảnh hậu kỳ, vượt cấp cho nàng phục dụng thập nhất phẩm đan, xung kích thiên nữ giáp một chút. Trong tương lai khi thần thông cảnh kế thừa tiên kinh, mới có thể đạt tới cấp bậc thánh nữ. Thập nhất phẩm hiển thánh đan, giá bán 30 tiên linh thạch. Mà tiên kinh, càng là động một tí liền muốn lấy hỗn độn linh thạch ra so giá. Mà những thứ này, đều phải ghi nợ đổi từ trong bảo khố gia tộc, tương lai đều phải trả giá chỉ cống hiến. Thiếu khoản này giống như từng ngọn núi lớn đè trên đỉnh đầu, khiến Vương Cẩn Du cảm thấy áp lực nặng nề, cảm giác cả đời mình không trả nổi. Nàng quá khó khăn, còn chưa lớn lên đã mệt mỏi rồi. Nghe xong lời nói của Vương Cẩn Du, Cửu Tiêu Khí Linh cũng bình tĩnh lại, vội vàng vận dụng quyền hạn học viện, một đạo ánh sáng bao phủ lấy Vương Cẩn Du. Sau đó, Cửu Tiêu Khí Linh dại ra, lâm vào trầm mặc. Một lát sau, Cửu Tiêu Khí Linh mới phản ứng lại, hưng phấn nói, thật tốt quá, thần vũ nhân tộc chúng ta lại xuất hiện một thiên tài có tiềm lực vượt qua thánh giai bình thường. Bạn học của Vương Cẩn Du, hoan nghênh ngươi nhập học. Đệ tử cấp bậc như thế, trong lịch sử quan tướng cao cấp tiến vào học viện, đều chỉ xuất hiện qua một người, đó chính là Tiểu Thánh Hoàng Vô Song. Đây chính là học sinh đã vượt qua cấp quốc bảo đó. Lúc này, Vương Cẩn Du dựa theo cách nói của Cửu Tiêu Khí Linh, chui vào trong cổng truyền tống. Qua vài hơi thở, nàng lại chui ra, bên trong rất an toàn. Sau đó, lại chui vào, cử động này ngược lại khiến Cửu Tiêu Khí Linh có chút sửng sốt. Học viện là nơi học tập, bên trong đương nhiên an toàn, quốc bảo cô nương này đang suy nghĩ cái gì đây? Lão tổ gia gia, người thứ hai đi vào có ban thưởng hay không? Lúc này, Vương Hoàn Tu đứng dậy, cũng cười hì hì đòi thưởng với Vương Thủ Triết. Hắn xuất thân dòng dõi dòng chính thứ mạch Tông Thụy, chính là một trong những người tài ba trẻ tuổi của dòng dõi Tông Thụy, đồng thời cũng là một trong những đại biểu của đời chữ Hoàn Vương Thị. Tuy rằng so với Vương Cẩn Du, tư chất của hắn kém hơn một bậc, nhưng hắn năm ấy mới 60 tuổi, cũng đã là tử phủ cảnh tầng 1. Bảo điển hắn kế thừa cũng là đổi từ trong bảo khố của gia tộc, các trưởng bối của Tông Thụy nhất mạch thay hắn bỏ ra một bộ phận tài chính hắn cũng thiếu một đợt giá trị cống hiến. Sau khi kế thừa bảo điển, thiên phú huyết mạch của Vương Hoàn Tu cũng đạt tới thiên tử đinh, so với Vương Chi, Cẩn Du tất nhiên là không bằng, nhưng cũng đã vượt qua chân tiên chủng bình thường. Lúc Vương Thủ Triết đến thánh vực, hắn ta còn chưa ra đời, bây giờ Vương Thủ Triết trở về đã nhiều năm như vậy, hắn ta đã sớm quen thuộc với Vương Thủ Triết, lúc nói chuyện trong ngữ khí cung kính lại lộ ra vẻ hâm mộ, rất là thân mật. Không có, Vương Thủ Triết trừng mắt liếc hắn một cái, ai bảo ngươi không là người đầu tiên đứng ra. Khuôn mặt Vương Hoàn Tu lập tức suy sụp, tam cực linh không có, vậy một cái bắt buộc đi. Nếu không, lão tổ gia gia cho ta chút ý tứ thượng phẩm linh thạch cũng được a. Cẩn Du nãi nãi nghèo, ta cũng nghèo a. Người trẻ tuổi ưu tú của gia tộc, cái nào không nghèo. Vương Thủ Triết lại không thuận theo ý của hắn, ngược lại cười nói, càng nghèo, đại biểu ngươi càng có tiềm lực. Không có chút tiềm lực, muốn nghèo cũng không có cơ hội. Hoàn Tu, ngươi cố gắng lên. Vương Hoàn Tu suýt khóc, sớm biết như thế, mình là người đầu tiên nhảy ra. Đây chính là sai 300 triệu a, một viên linh thạch cực phẩm giá trị cả 100 triệu càn kim. Ngươi cái đổ chó má này, cha Vương Hoàn Tu Vương Dần Trí vội vàng đứng dậy, xách tai hắn lên mắng đau. Suốt ngày có thể bớt động chút đầu óc sao, lại dám cùng lão tổ gia gia nói chuyện, ta đánh chết ngươi. Nói xong, hắn liền lấy cây gậy ra, bắt đầu biểu diễn rút con trai tại chỗ. Phu quân, đừng đánh nữa, ngươi muốn đánh thì đánh ta. Thấy thế, một phụ nhân trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp vội vàng kéo Vương Dần lại. Bà là phu nhân kỳ thị của Vương Dần Trí, trừ thị này, dĩ nhiên chính là tiên triều hoàng thất phù thị. Vị phù thị này xuất thân từ Trấn Nam Vương phủ của tiên triều, chính là tộc duệ ưu tú nhất mạch Trấn Nam Vương cung Hạ Dương. Hạ Dương ẩn núp trong ma giới khổ công cao, để xác định lòng hắn, trong tộc duệ của hắn ngược lại có không ít thông gia với Vương thị. Hiện giờ, trong toàn bộ Vương thị, gọi là trừ thị cũng không ít. Nương tử, thả ta ra. Ta không buông, sau đó, ba người bắt đầu lôi kéo ngay trước mặt. Kể từ đó, cha Vương Hữu Phủ của Vương Dần Trí trên mặt không nhịn được, nghiêm mặt trách mắng, đổ vô liêm sỉ. Ngươi và vợ lôi kéo giống như nói cái gì. Đều mất mặt xấu hổ trước mặt lão tổ tông, Thủ Triết thứ tử Vương Tông Thụy nhất mạch này, cho tới nay tương đối khiêm tốn, nhưng tình nguyện và năng lực sinh dục, rõ ràng vượt qua Tông An đích trưởng phòng nhất mạch rất nhiều. Nhân vật có tính đại biểu nhất của nhất mạch bọn họ, chính là nữ tiên Vương Anh Tuyền trong chiến tranh của Vương Thị. Tổ tiên trực hệ của Vương Hoàn Tu là thứ tử của Vương Tông Thụy, nhị ca ruột của Vương Ngao Vương Phong. Lúc trước sau khi hắn thành thân với Yến Song Song của Lũng Tả Thị Yến gia, cẩn thận sinh sôi ra một đống lớn con cháu. Vương Thất Phong và Yến song song trước sau sinh ra ba nam hai nữ, trong đó trưởng tử Vương An Anh cưới đích thứ mạch của Đại Càn Trần Thị, sinh ra một loại con nối dõi bao gồm trưởng tử Vương Ninh Giai ở bên trong, Vương Ninh Giai lại cưới đích thứ mạch của Đại Càn Triệu Thị, sinh ra đám con nối dòng Vương Phú Đài, Vương Phú Đài lại cưới Đại Càn quận chúa Ngô Thị, sinh ra mấy vị trí con nối dõi Vương Bảo Vĩ. Mà Vương Bảo Vĩ tương đối châu bò, trực tiếp cưới công chúa Mai Yến Quốc, sinh ra Vương Hữu Phủ và vài vị con trai. Con dâu của Vương Hữu Phủ là Khương Thị của Tiên Triều, Vương Dần Chí chính là con trai trưởng của Vương Hữu Phủ. Vương Hoàn Tu bây giờ là trưởng tử Vương Dần Chí, trước mắt 60 tuổi, còn chưa cưới vợ sinh con. Trong đó đáng nhắc tới là Vương Thất Phong trưởng tử Vương An Chỉ. Lúc trước trong lúc vận chuyển sấm mùa xuân ở chiến trường ngoại vực, Vương An Trạc chiến đấu vị yểm hộ quân ma tộc mà bất hạnh hy sinh, lúc ấy chỉ 140 tuổi, ngay cả tử phủ cảnh cũng chưa tới, có thể coi là tráng niên mất sớm. May mắn con cháu của hắn coi như không chịu thua kém, cũng coi như là cho hắn đủ mặt mũi. Nhiều năm qua, Vương Thị chinh chiến nhiều mặt, cho đến tận bây giờ, tộc nhân hy sinh trên chiến trường đương nhiên không chỉ có một mình Vương An Anh. Không nói trực mạch, chỉ riêng Vương Thủ Chiết và các con cháu đích mạch do Liễu Nhược Lam sinh ra, đích trưởng phòng của Vương Tông An trước sau đã hy sinh 6 người, đích thứ phòng nhất mạch bên phía Vương Tông Thụy còn tổng cộng hy sinh 9 người. Đánh giặc nào có ai không chết người, đặc biệt là đích mạch do Vương Thủ Chiết sinh sôi nảy nở, luôn có trách nhiệm rất mạnh, người có thực lực xuất chúng cũng nhiều, nhiều chuyện làm gương cho binh sĩ. Cho dù có rất nhiều bảo bối hộ thân, cũng khó tránh khỏi gặp phải các loại ngoài ý muốn, hoặc là gặp tuyệt cảnh. Mỗi một lần có người hy sinh, Vương Thủ Chiết cũng sẽ cảm thấy rất khó chịu. Nhưng trên thế giới này, có thế gia nào mà không có hy sinh? Muốn đi tới, khó tránh khỏi phải trải qua gian nan hiểm trở, cho dù không đánh trận, chỉ riêng con đường tu hành đã nguy hiểm trùng trùng. Tu sĩ thần vũ đương nhiên dũng mãnh tiến lên, há có đạo lý vì sợ khó mà dậm chân tại chỗ. Điều duy nhất Vương Thủ Chiết có thể làm, cũng chỉ là cố gắng hết sức để gia tộc càng thêm cường đại, giảm thiểu sự hy sinh của con cháu mà thôi. Dưới sự răn dạy của trưởng bối, trò khôi hài mà ngươi lôi kéo ta rốt cuộc đã kết thúc. Vương Hoàn có tư cách là học viên thứ hai, tiếp nhận kiểm nghiệm của cửu tiêu khí linh. Cái gì, ngươi là tư chất như thiên tử đinh? Khí linh cửu tiêu lại một mặt chấn kinh. Trong lịch sử học viện cũng không phải là chưa từng có thiên tử đinh đẳng, ví dụ như học viên ưu tú Ngô Phán Phán lúc trước đến tu luyện, chính là tư chất của thiên tử đinh đẳng. Thiên tài như vậy sau khi kế thừa tiên kinh, tư chất huyết mạch có thể lột xác đến thiên tử bính đẳng, tương lai chân tiên trung kỳ, đã xem như thiên tài khó gặp. Chính là ở thời kỳ thần vũ hoàng triều cường thịnh nhất, thiên tài như vậy cũng không thấy nhiều. Nhưng khí linh cửu tiêu lại không biết, khiếp sợ của nàng mới chỉ là bắt đầu. Sau Vương Hoàn Tu, người thứ ba ra trận chính là cô Vương Mịch Lan của Vương Cẩn Du. Nàng trước kia chỉ là huyết mạch đại thiên kiêu giáp, nhưng sau khi bị Vương Thủ Chiết bắt được thì thao tác một hồi, bây giờ nàng kế thừa Hoàn Bảo Điển, tư chất cũng đã đạt đến thiên nữ đinh đẳng. Sau khi nàng thông qua kiểm nghiệm, liền vội vàng chạy vào hội hợp với Vương Cẩn Du. Tiếp theo là cái thứ tư, cái thứ năm, bọn họ đều là tinh anh, Nam Ninh, Hữu, Dần, Hoàn, Hoành của thế hệ trẻ Vương Thị. Mà Cẩn, Quân, Bội, Kha của nữ tử, cũng đều vô cùng ưu tú. Bây giờ, nhân Ninh Vương Thị càng ngày càng nhiều, đứa trẻ ưu tú tự nhiên cũng càng ngày càng nhiều. Mặc dù Vương Thị có nhiều tài nguyên hơn nữa, cũng không đủ cho mỗi người chia đều. Với con cháu hậu duệ của Vương Thủ Chiết mà nói, Nam Ninh đích tôn nhất mạch của Tông An có 89 người, có 93 người gả cho nữ tử chưa gả đi, trước mắt cưới về thê tử của Vương Thị có 63 người, tổng cộng 225 người. Trong đó, còn chưa bao gồm con cháu ngoại sinh ra khi còn nhỏ. Mà nhân khẩu của Tông An nhất mạch đã xem như cực ít. Chủ yếu là đứa nhỏ ưu tú nhất mạch này quá nhiều, huyết mạch cưới vợ cũng cao, bởi vậy sinh con đặc biệt khó khăn, không chỉ sinh muộn, số lượng cũng ít. Điểm này, từ đích trưởng mạch trước mắt chỉ truyền đến đời chữ Bảo Vương Bảo Thánh, cùng đời chữ Hoàn ước chừng kém bạn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đời là có thể thấy được. Mà Tông Thụy nhất mạch đã lợi hại rồi, trước mắt tổng cộng nhân khẩu đã đạt đến 675 người. Nhất mạch sinh sản này của hắn đã sớm truyền đến bối phận Hữu, Dần, Hoàn, Hoành, nhân khẩu tự nhiên tăng lên gấp bội. Hai bên hợp lại, dòng chính của phu thê Vương Thủ Chiết này, tổng nhân khẩu đã đạt tới hơn 900 người. Mà trong tất cả tộc mạch của Vương Thị, nhân khẩu đích mạch của bốn lão tổ Vương Thủ Chiết này đã được xem là ít nhất. Giống như đại ca Vương Thủ Tín của Vương Thủ Tín, đó là tặc có thể sinh, rất nhiều người sớm thành hôn sinh con, cả đời còn đỡ mấy người. Bây giờ, mạch này của Vương Thủ Tín được gọi là đại lão tổ nhất mạch, nhân khẩu cũng đã phá 3.000 người. Lão nhị Vương Thủ Nghĩa nhất mạch, nhân khẩu ước chừng cũng đã hơn 1.700 người. Sau đó còn có lão tam Vương Thủ Nặc nhất mạch, Vương Lạc Đồng nhất mạch, Vương Thủ Dũng nhất mạch, Vương Thủ Liêm nhất mạch, Vương Thủ Nghiệp nhất mạch, lão bát Vương Thủ Minh nhất mạch, lão cửu Vương Thành nhất mạch. Toàn bộ trực mạch và đích mạch của Vương Thị cộng lại đã đạt tới hơn 1.700.000 nhân khẩu. Cái này còn chưa tính là bàng chi, gia tướng, nếu như toàn bộ cộng lại, tổng nhân khẩu càng thêm kinh người. Đương nhiên, điều này không thoát khỏi quan hệ với việc Vương Thủ Chiết thúc dục nhiều năm. So sánh với mấy chục người đáng thương năm đó, hiện giờ nhân khẩu của Vương Thị nghiễm nhiên đã bành trướng thêm, bốn chữ thế gia đại tộc nghiễm nhiên đã thực đến danh quy. Dân số nhiều như vậy, tiểu bối trong Vương Thị tộc tự nhiên không có khả năng người người đều dùng cùng một hình thức để bồi dưỡng. Ưu đãi duy nhất chính là hài tử do đích trưởng mạch sinh hạ, điều kiện cho phép có thể phân chia nhiều tài nguyên hơn. Hôm nay những người trẻ tuổi có thể đi tới học viện quan tiến cao cấp, vốn là tinh anh trong tinh anh, mỗi người đều là người nổi bật trong đám bạn cùng lứa tuổi. Sau khi số lượng cơ sở đi lên, những đứa trẻ ưu tú này thường thường vừa sinh ra đã là thiên kiêu, thậm chí còn có một số sinh ra đã là đại thiên kiêu. Ngoại trừ hài tử do đích trưởng mạch sinh ra, các tộc nhân còn lại, thiên kiêu hài tử tiên thiên nhị trọng huyết mạch, tương lai phương hướng bồi dưỡng chính là tuyệt thế thiên kiêu, có bảo điển, tương lai có thể thành lăng hư cảnh, mà hài tử đại thiên kiêu huyết mạch tiên thiên tam trọng, phương hướng bồi dưỡng tương lai chính là thiên tử thiên nữ, tương lai tranh thủ trở thành chân tiên. Còn tuyệt thế thiên kiêu tiên sinh linh thể huyết mạch tứ trọng như Vương Cẩn Du, Vương Thị sẽ bồi dưỡng bọn họ theo hướng thánh tử thánh nữ. Vì vậy, Vương Cẩn Du có thể đạt được tài nguyên như vậy không phải đơn giản là vì Vương Thủ Chiết chiếu cố, mà là nàng vốn có tư cách này. Về phần tiên thiên đạo thể như Bảo Thánh, vừa sinh ra đã có thiên phú ngũ trọng huyết mạch, Vương Thủ Chiết chỉ có thể nói là nghĩ cách giúp hắn bồi dưỡng trên phương diện đạo tử, về phần tương lai đạo thư gì đó, đều phải xem sự phát triển tiếp theo. Dù sao số lượng đạo thư thật sự quá ít, dù Vương Thủ Chiết có năng lực thông thiên cũng không dám nói nhất định có thể lấy được. Dù sao, chuyện tương lai, ai có thể nói chuẩn được chứ? Theo nguyên một đám ưu tú hài tử, không ngừng tiến vào cao cấp tướng quan tiến tu học viện. Trong lòng Cửu Tiêu khí linh đang không ngừng chấn động, sau khi đôi mắt phượng xinh đẹp mở to không hề khôi phục lại, toàn bộ khí linh đều trở nên ngơ ngác đờ đẫn, cũng không biết lúc nào mới có thể bình tĩnh lại. Tộc nhân Vương Thị ở đây nhìn thấy cảnh này cũng dần dần kích động, ngay cả Vương Thủ Chiết cũng không nhịn được có chút cảm xúc dâng trào. Vương Thị bây giờ đã thật sự là một nhóm anh tài nổi tiếng. Chương 79, Chân Tiên Khôi Lỗi, Vương Khung Nhất. Tuy nhiên, tộc nhân Vương Thị có tư cách đến đây vốn là người nổi bật trong tộc. Cũng đừng nhìn bọn họ có không ít người mang theo gia đình, nương tử và trẻ con đều đến, hơn nữa còn không phải lấy hình thức người nhà đi học mà đến. Nhưng đúng là bởi vì bản thân bọn họ đã vô cùng ưu tú, mới có thể cưới được con dâu cũng ưu tú như vậy. Không ít người ở đây, bản thân nàng dâu chính là đến từ các thế gia đại tộc, bao gồm cả quý nữ xuất thân từ Hoàng Thất Thân Đồ Thị và Phù Thị. Cho dù là trong gia tộc của mình, các nàng cũng được coi là người nổi bật. Dưới sự gia trì của hai người, con nối dõi sinh ra tự nhiên là tỷ lệ thành tài cao hơn. Trên thực tế, có thể đi vào học viện quan tướng cao cấp này, vốn là con vợ cả gần 20.000, tinh anh trong tộc nhân trực mạch, tuy rằng nhìn bề ngoài nhân số đông đảo, nhưng từ trên tỷ lệ mà nói, thực tế ngay cả 5% cũng chưa đến. Đại bộ phận tộc nhân Vương Thị còn lâu mới ưu tú như vậy. Đương nhiên, cho dù là tộc nhân bình thường, Vương Thị cũng có phúc lợi gia tộc tương ứng. Căn cứ từ chất huyết mạch tiên thiên của các hài tử gia tộc có thể gánh nợ cống hiến để tấn thăng hai tầng huyết mạch tiên thiên, chờ sau khi trưởng thành sẽ từ từ trả lại. Tỷ như lúc sinh ra là tiểu thiên kiêu huyết mạch nhất trọng, gia tộc có thể khiến hắn thiếu nợ, trong quá trình trưởng thành từng bước tiêu hao tài nguyên để đạt tới tiêu chuẩn đại thiên kiêu, tương lai thần thông cảnh có kỳ hạn. Lại ví dụ như, lúc sinh ra chỉ có tư chất huyết mạch hạ phẩm, gia tộc chỉ có thể hiệp trợ hắn đến thiên kiêu. Trừ phi về sau dựa vào bản thân nỗ lực đạt được cơ duyên khác, hoặc là có cống hiến đột phá trọng đại, hoặc là cha mẹ trưởng bối không tiếc cái giá lớn cũng phải trợ lực cho hắn, nếu không tương lai đứa nhỏ này tu luyện tới tử phủ cảnh sẽ kết thúc. Mà pháp bảo linh khí, linh thực đan dược, ăn mặc độ dùng cũng đều có tiêu chuẩn tương ứng. Ngay cả tức phụ gả đến Vương Thị cũng có phân lệ riêng. Phúc lợi như thế, là thành lập nền móng kinh tế tốt đẹp nhất của Vương Thị, cùng với tài sản trụ cột phát triển luyện đan, trồng trọt, luyện khí mới có. Gia tộc bình thường, cho dù là những gia tộc thông gia kia, phúc lợi cũng kém xa Vương Thị. Cũng là bởi vậy, rất nhiều cô nương ưu tú thế gia đại tộc, chen lấn vỡ đầu cũng muốn gả đến Vương Thị, từ nay về sau nghịch thiên cải mệnh. Lần này, Vương Thị và các gia tộc thông gia cộng lại, tổng cộng có hơn 700 người tiến vào học viện. Nhiều người như vậy, cũng khó trách đẩy hai chiếc độ thuyền giới vực cỡ chung đầy ắp. Khí linh Cửu Tiêu giống như là bị chấn động khí, chấn động từ đầu tới đuôi, đều chấn động chết lặng, đến cuối cùng, ngay cả nhìn thấy thánh tử Ất Đẳng như Thủ Chiết cũng chỉ là ồ một chút, lẩm bẩm nói hoan nghênh nhập học. Rất hiển nhiên, thần trí của nàng đã sớm không biết bay đi đâu rồi. Bởi vì nhân số quá nhiều, chỉ là xếp hàng vào cửa đã mất rất nhiều thời gian. Đợi đến khi Vương Thủ Chiết và các trưởng bối đều tiến vào học viện, tất cả mới coi như kết thúc. Động Thiên học viện này chính là Thần Vũ Thánh Hoàng cùng Luân Hồi Chi Thụ luyện tập mở ra, quy mô so với Quy Nguyên Tiểu Động Thiên cùng Thanh Hoàng Tiểu Động Thiên còn lớn hơn một chút, diện tích thuần hầu như tương đương với toàn bộ Tân Bình Chấn. Đương nhiên, quy mô bực này, như cũng chỉ có thể xem như Tiểu Động Thiên cấp bậc. Bọn trẻ tiến vào trước đều rất có tố chất và kỷ luật, đều im lặng chờ ở trên quảng trường truyền tống, chỉ là ánh mắt tò mò nhìn xung quanh. Trong này rất nhiều người, vẫn là lần đầu tiên tiến vào Tiểu Động Thiên, khó tránh khỏi tràn đầy tò mò. Quảng trường truyền tống này ở phía trên một tòa tháp cao, phía sau là đỉnh nhọn cao vút trong mây, phía trước là một lộ đài rộng lớn. Đứng ở rìa khán đài nhìn xuống, có thể thấy rõ ràng núi non trùng điệp phía dưới, cùng với hai tòa kiến trúc to lớn giống như pháo đài quân sự ở hai bên trái phải. Mà trong núi sông liên miên chập trùng kia, còn có thể mơ hồ nhìn thấy một ít tháp canh gác, chòi canh, tháp pháo. Đây là một chiến trường phiên bản thu nhỏ. Xa hơn một chút, ở cuối sông núi là một mảnh bình nguyên rộng lớn. Trên bình nguyên có mảng lớn linh điền, có linh hồ, linh thụ xen kẽ điểm xuyết trong đó, mặc dù bởi vì lơ là quản lý, những linh điền kia đều đã bị các loại tạp linh thảo chiếm cứ, từ xa nhìn lại, nhưng vẫn là sinh cơ bừng bừng, tràn đầy sinh mệnh lực. Bên kia là khu sinh hoạt, trong học viện hàng ngày tiêu hao linh quả, linh sơ, linh ngư đều là từ nơi đó sản xuất ra. Đáng tiếc, mục khôi lỗi đã hư hại, linh như linh dương nuôi lúc trước đều chạy mất, nếu không các ngươi hẳn là còn có thể ăn được thịt dê bò tươi ngon. Thanh âm của khí linh cửu tiêu vang lên bên tai mọi người. Trải qua thời gian dài như vậy, cuối cùng nàng cũng từ rung động đến hoàn cảnh chết lặng bình tĩnh lại, miễn cưỡng xốc lại tinh thần, bắt đầu giới thiệu tình hình học viện cho mọi người. Về phần dưới chân các ngươi chỉ cần tháp cao, tên là thí luyện tháp. Nó là một tòa kiến trúc trọng yếu nhất trong học viện, bình thường các ngươi tiếp nhận nhiệm vụ học viện ở bên cạnh, cũng là nơi các ngươi tương lai tiếp nhận khảo hạch tốt nghiệp. Về phần hai tòa kiến trúc hình pháo đài phía trước kia, thì là nhà dạy học của bọn họ. Rất nhiều tư liệu dạy học, tài liệu dạy học và phương tiện dạy học đều ở đó. Nhưng mà, khí linh cửu tiêu nhìn một đám người đông nghịt trước mắt, thật vất vả mới khôi phục bình thường, lại trở nên bối rối khó xử. Học viện chỉ thu nhận một lần duy nhất mấy học sinh, cho dù cộng thêm lão sư cùng với các tu sĩ hậu cần khác, tổng số người cũng chưa từng vượt quá 50 người. Các ngươi nhiều người như vậy, ăn ở đều là vấn đề lớn. Thiết kế học viện quan phủ vốn là giáo học quy mô nhỏ, căn bản không ngờ tới lập tức sẽ nhập học hơn 700 người. Đừng nói là rất nhiều khôi lỗi đều đã hư hao hiện tại, cho dù là năm đó, lập tức thu nhiều học sinh như vậy, ăn ở sinh hoạt cũng là vấn đề lớn. Về điểm này, khí linh tiền bối không cần lo lắng. Vương Tông An phụ trách câu thông với khí linh cười ha hả nói, trước đó chúng ta cũng đã suy nghĩ tới vấn đề này, vì chuyện này mà chuẩn bị trước một cách nhỏ nhặt. Ta có một đề án, ngài có thể xem thử. Nói xong, hắn liền lấy ra một bản kế hoạch đưa cho khí linh cửu tiêu. Thật ra tư liệu hắn chuẩn bị ban đầu là đặt ở trong thiên cơ lưu ảnh bàn nhỏ mang theo bên người, có thể trực tiếp dùng nguyên bộ tinh mạc xem xét, nhưng cân nhắc đến tinh mạc của Vương Thị cùng với thiên cơ lưu ảnh bàn đều đã trải qua sự thay đổi biên độ lớn của Vương Thị nghiên cứu viện, cùng thiết bị của học viện không nhất định thích hợp, liền đặc biệt chuẩn bị thêm một phần văn kiện bằng giấy. Bây giờ, cũng coi như là sắp xếp chỗ tốt, khí linh cửu tiêu tiếp nhận văn kiện xem xét, trước mắt lập tức sáng lên, đem duy tu khôi lỗi, chỉnh đốn linh điền. Xây dựng khu định cư làm nhiệm vụ của học viện. Biện pháp này tốt, cứ làm như vậy đi. Vừa nói, nàng liền nhanh chóng định ra một loạt nhiệm vụ, tuyên bố ở bên trong tháp thí luyện. Các học viên mới vào là trưởng bối Vương Tông An an bài bắt đầu phân công hợp tác, nhận nhiệm vụ đi các nơi quét dọn vệ sinh, sửa chữa khôi lỗi, nạo vét, dọn dẹp cỏ dại. Vân vân, ngoài ra, còn có một số tộc nhân ở lại, bắt đầu quy hoạch sân bãi, dựng lều trại cùng các loại công trình sinh hoạt ăn uống. Vì chuyến đi học viện lần này, trong nhẫn chữ vật của mỗi người bọn họ đều tích trữ lượng lớn lương khô, đồ ăn tạm thời cũng sẽ không thiếu. Dù sao, mọi người đến học viện là vì tiến hành tu luyện và học tập, cũng không phải tới đây du lịch. Hết thảy tất cả, đều đang tiến hành đâu vào đấy. Trong truyền thuyết mở một nghề khôi lỗi sư, Vương Ninh Hy luyện khí khôi lỗi chi vương của Vương Thị, thì là đang chỉ đạo đám hậu bối trong gia tộc tu sửa sạch sẽ khôi lỗi, để cho đám tiểu bối đi con đường luyện khí trong tộc giảng dạy học tập được kiến thức khôi lỗi thông hiểu đạo lý. Sản nghiệp luyện khí của gia tộc cũng tốt, sản nghiệp luyện đan cũng thế, đều không thể chỉ dựa vào một người để truyền thừa. Vương Thị bây giờ đã sớm hình thành hệ thống luyện đan, hệ thống luyện khí hoàn chỉnh. Khôi lỗi sư là một chi nhánh trọng yếu của luyện khí sư, cũng đã sớm bồi dưỡng ra một đống lớn nhân tài kỹ thuật chuyên nghiệp trong những năm này. Ninh Hy lão tổ, đang lúc bận rộn, một vị thanh niên chất phác chừng trăm tuổi chân đạp phi kiếm nhanh chóng bay vút tới, vội vàng rơi vào bên người Vương Ninh Hy. Sắc mặt của hắn kích động khó hiểu, vừa rơi xuống đất đã vội vàng bẩm báo với Vương Ninh Hy, Ninh Kham lão tổ, lúc ta quét dọn vệ sinh đã phát hiện một con rối khó lường. Thanh niên này tên là Vương Hoành Lược, là thanh niên tuấn kiệt của đại lão tổ Vương Thủ Tín nhất mạch, chừng trăm tuổi cũng đã tu luyện đến tử phủ cảnh tầng 1. Nếu là thả qua, hoặc là đặt ở thế gia khác, hắn chính là một vị tinh anh siêu cấp. Nhưng bây giờ Vương thị nhân tài đông đúc, hắn lại chỉ có thể xem như một tinh anh bình thường, huyết mạch thiên phú cũng chỉ có tuyệt thế đinh đẳng. Quan trọng nhất là, hắn còn chưa kế thừa bảo điển. Hết cách, bây giờ nhân tài của Vương thị quá nhiều, lỗ hổng trên tiên kinh rất lớn, lỗ hổng trên bảo điển càng lớn hơn. Trải qua một loạt chiêu thức, sau khi xếp hàng ở bảo điển đẳng cấp như Vương Hoành Lược, còn có hơn 100 người. Lần này, sở dĩ Vương Thủ Chiết muốn đẩy nhanh khai phá quan cao cấp tiến vào học viện tu sửa cũng là bởi vì bảo điển của gia tộc quá khan hiếm. Bất kể từ bên ngoài lấy về bao nhiêu bộ bảo điển đều không lấp đầy lỗ hổng, ngược lại theo thời gian trôi qua, lỗ hổng càng lúc càng lớn. Có thể nói, lần này đến học viện quan học viện tu luyện, phần lớn đều đang xếp hàng chờ bảo điển. Thậm chí, còn có không ít người đang xếp hàng chờ đợi thần thông truyền thừa. Nguyên lai là to lớn A Vương Ninh Hy nghe được tin tức này cũng cảm thấy rất hứng thú, buông công tác chỉ đạo trong tay xuống, vỗ vỗ bả vai hắn, đi, dẫn ta đi xem một chút. Thấy thế, một đám người phần phật đi theo phía sau, chuẩn bị cùng nhau đi xem náo nhiệt. Con rối mà Vương Hoành Lượng phát hiện là ở trong phòng ăn. Hắn giống như một tu sĩ bị thương ngồi nghiêng trong góc phòng bếp, không nhúc nhích, giống như đã chết. Bộ khôi lỗi này phảng phất rất cao, nếu không tổn hại các đốt ngón tay để lộ ra một ít cấu tạo kim loại như thủy ngân, Vương Hoành Lượng không chuyên nghiệp luyện khí cũng không phát hiện ra đây là khôi lỗi. Vương Ninh Hy kiểm tra qua khôi lỗi một chút, vẻ mặt nhất thời ngưng trọng. Hắn nghĩ biện pháp mở ra khôi lỗi linh thạch cung năng lượng xong, nhất thời hít một hơi lãnh khí. Chỉ thấy máng cung năng có 8 cái máng, linh thạch bên trong năng lượng sớm đã hao hết, linh thạch cũng đã vỡ thành bột phấn, nhưng trong bột phấn vẫn còn lưu lại một tia tiên linh chi khí. Tiên linh thạch cung năng, mà ước chừng cần 8 miếng tiên linh thạch đến cung cấp năng lượng. Con rối mạnh nhất hiện nay của Vương thị là Vương Tiêu Giáp lão tổ, có được thực lực lăng hư cảnh hậu kỳ, dùng cực phẩm linh thạch để cung năng. Thứ duy nhất Vương thị từng nhìn thấy sử dụng tiên linh thạch, chính là thân thể con rối của sư tôn luyện khí Thiên Cương lão nhân. Tuy nhiên, mỗi lần khôi lỗi của Thiên Lam lão nhân chỉ cần 4 viên tiên linh thạch, chỉ bằng một nửa cái trước mắt này. Đi mời Vương Thần Luân lão tổ và lão tổ gia gia ta đến. Trong lòng Vương Ninh Hy đã có suy đoán, nhưng không dám tùy ý khởi động. Lập tức phái người đi mời lão tổ tông môn. Không bao lâu sau, Vương Thủ Chiết, Vương Thần Luân và Vương Bảo Thánh đều chạy tới. Là tiên khu khôi lỗi, nó bị sai khiến làm công việc bảo vệ quan phủ học viện, phụ trách bảo vệ trật tự và an toàn của học viện, làm sao năng lượng hao hết lại bị hao tổn. Vương Thần Luân lập tức nhận ra con khôi lỗi này, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Vương Bảo Thánh cũng như có điều suy nghĩ, phảng phất nhớ tới cái gì. Bất quá trí nhớ của hắn không có hoàn chỉnh như vậy. Mặc dù lờ mờ nhớ tới một ít, nhưng vẫn có chút mơ hồ như cũ. Thấy phản ứng này của hai người, Vương Ninh Hy nhất thời yên lòng. Nếu là con rối của mình, vậy chắc hẳn là an toàn. Vương Ninh Hy nhìn Vương Thần Luân một cái, thấy hắn hơi gật đầu, liền nhìn về phía Vương Thủ Chiết, lão tổ ra ra, trên người ta không mang nhiều tiên linh thạch như vậy, ngài có mang theo không? Vương Thủ Chiết khẽ gật đầu, tiện tay liền đếm 8 viên tiên linh thạch cho hắn. Đa tạ lão tổ ra ra, Vương Ninh Hy tiếp nhận tiên linh thạch. Lúc này liền thay đổi cho tiên khu khôi lỗi, sau đó thuận tay khép lại nắp hộp linh thạch lại. Lang, một tiếng kêu khẽ vang lên, có năng lượng tiên linh thạch khu động, tiên khu khôi lỗi nhất thời kiểm tra sau khởi động lên. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, hắn chậm rãi đứng lên. Một cỗ uy áp cấp chân tiên vô hình lập tức khuếch tán ra 4 phương 8 hướng. Uy thế ầm ầm, chấn áp tứ phương, các tiểu bối Vương thị vây xem ăn dưa sắc mặt khẽ biến, vội vàng tán đi về phía sau, ngay cả Vương Ninh Hy cũng rút lui một khoảng cách. Chỉ có Vương Thủ Chiết bình tĩnh như thường, giống như không bị bất kỳ uy áp nào ảnh hưởng, vẫn có chút hứng thú quan sát con rối này. Linh linh nhất hào, trấn định, nơi này không có nguy hiểm. Vương Thần Luân thấy thế, vội vàng duỗi tay áo bảo vệ Vương Bảo Thánh, khiển trách còn không mau mau thu hồi uy áp. Hóa ra là Luân Hồi Thánh Tôn đại nhân, tiên thể khôi lỗi sửng sốt, vội vàng thu hồi uy áp, cung kính thi lễ. Xảy ra chuyện gì? Vương Thần Luân thu hồi tay bảo vệ Vương Bảo Thánh, nhìn về phía hắn biểu lộ có chút ngưng trọng. Chẳng lẽ là đụng phải ngoại địch xâm lấn? Cũng không phải kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Lúc này, khí linh cửu tiêu cũng phát hiện tình huống bên này, hiện thân hình nói, hơn 10 vạn năm trước, chúng ta bị sóng năng lượng tập kích đến từ thế giới thần võ, làm cho không gian bên trong bất ổn, thiếu chút nữa hỏng mất, thời khắc mấu chốt số lẻ tẻ đứng ra bảo vệ học viện chúng ta, cũng đem tiểu động thiên của học viện đẩy đến trong không gian nếp gấp bí mật. Bởi vì năng lượng tiêu hao quá lớn, số lẻ tẻ mới lâm vào trạng thái hôn mê. Thì ra là thế, sắc mặt mọi người hơi hòa hoãn, chỉ cần không phải kẻ thù bên ngoài xâm lấn thì tất cả đều dễ nói. Tổn thương của tiên khu khôi lỗi này giao cho ta xử lý đi. Vương Ninh Hy hưng phấn mà lĩnh nhiệm vụ, khôi lỗi cấp bậc như sửa chữa này, đối với kỹ thuật khôi lỗi của hắn tăng trưởng cực kỳ có lợi. Nếu như có khả năng, Vương Ninh Hy rất muốn phá bỏ toàn bộ nghiên cứu của hắn, thu hoạch hẳn là sẽ lớn hơn. Ánh mắt cuồng nhiệt như thế, nhất thời làm cho Linh Linh nhất số cảm giác được một tia sợ hãi nguy cơ. Người trẻ tuổi thoạt nhìn rất bình thường này, sẽ không có cái gì kỳ kỳ quái quái thích ha. Ninh Kham, phải lễ phép với lão tổ Vương Khung nhất nhà chúng ta. Vương Thủ Chiết nghiêm túc răn dậy, không được có ý định chia rẽ lão tổ. Hắn cực kỳ hiểu Ninh Kham, con người của tiểu tử này đảo một vòng, hắn đã đoán được tiểu tử này đang suy nghĩ cái gì. Vương Khung Nhất, vẻ mặt của tất cả mọi người đều là trì trệ. Số lẻ tẻ Vương Khung Nhất cũng ngơ ngác, hắn bắt đầu gọi Vương Khung Nhất, Vương Ninh Hy cũng lập tức hiểu ra, vẻ mặt kính nể nhìn về phía lão tổ gia gia nhà mình. Thật không hổ là lão tổ gia gia, trong chớp mắt đã xác định được danh phận, ngay cả tên và vai vế cũng đã nghĩ kỹ rồi. Lão tổ gia gia ngài yên tâm, Vương Ninh Hy trịnh trọng nói, ta chính là thay Khung Nhất lão tổ sửa chữa thân thể một chút, cam đoan không làm loạn. Để sau này có thể sửa chữa tốt cho Khung Nhất lão tổ, tìm hiểu cấu tạo tiên khu cũng phải. Vương Thủ Chiết dè dặt nói, nhưng nhất định phải lượng sức mà làm, chớ làm tổn thương sức khỏe của Khung Nhất lão tổ. Ninh Kham hiểu rõ, Vương Ninh Hy hai mắt tỏa sáng, trong nháy mắt hiểu rõ. Hắn vội vàng đỡ Vương Khung sang một bên, bắt đầu cẩn thận kiểm tra tổn thương của hắn, miệng cũng mở ra một cái Khung Nhất lão tổ, thái độ cực kỳ cung kính. Cửu tiêu khí linh rốt cục từ trong khiếp sợ hoàn hồn lại, mở to hai mắt nhìn vẻ mặt không thể tin, đợi một chút, số lẻ tẻ là khôi lỗi thủ hộ của học viện. Tại sao lại trở thành lão tổ Vương thị các ngươi? Khí linh tỷ tỷ, lời này của tỷ không đúng rồi. Vương An Nghiệp đạp không mà tới, phong độ nhẹ nhàng nói, cả học viện này đều là của thần võ Thánh Hoàng đúng không? Nhưng hiện giờ Thánh Hoàng đã chuyển thế đầu thai, trở thành huyết mạch của Vương thị chúng ta, học viện này đương nhiên cũng chính là của Vương thị chúng ta. Vương An Nghiệp có rất nhiều biệt hiệu, khí vận chi tử gì đó, kiếm trận song tuyệt gì đó, tuyệt thế nam thần, vân vân và vân vân, trong đó còn có một danh hiệu khí linh tỷ tỷ sát thủ. Bình thường lúc muốn lừa khí linh, Vương thị bình thường sẽ để cho An Nghiệp xuất mã. Hiện nay chính là lúc hắn phát huy tác dụng, hắn cười khanh khách kéo khí linh cửu tiêu qua một bên, bắt đầu thương thảo vấn đề sở hữu học viện cùng nàng. Dựa vào khí chất chắc tuyệt tuấn giật của hắn, cùng với lời ngon tiếng ngọt, chẳng mấy chốc, hảo cảm của khí linh cửu tiêu đối với hắn đã tăng nhiều, dần dần thừa nhận học viện đích thật là tài sản của Vương Bảo Thánh, tương ứng, tự nhiên cũng liền trở thành tộc sản của Vương thị. Đợi sau khi xác định được điểm này, Vương An Nghiệp lại bắt đầu tư vấn về chuyện bảo vật tồn kho, cũng thuận miệng tỏ vẻ, những thứ này cũng đều là tài sản của Vương thị, không bằng dứt khoát giao cho Vương thị bảo quản. Nào ngờ, vừa nhắc tới cái này, khí linh cửu tiêu liền vội vàng lắc đầu nói, cái này không được, trước mắt tài nguyên trong bảo khố, đều là cần thưởng cho các học viên tu luyện, về phần những bảo vật đỉnh cấp kia, cũng đều là phần thưởng của các học sinh khi tốt nghiệp thi cử. Tỷ tỷ, không thi thì lấy phần thưởng được không? Vương An Nghiệp lại hỏi, không được, cho dù người đẹp trai như vậy. Khí chất cũng đâm trúng thẩm mỹ của ta. Khí linh cửu tiêu lắc đầu, nhưng vẫn không được, nếu muốn lấy bảo vật, phải lấy điểm cống hiến đổi, hoặc là thông qua khảo hạch thí luyện tốt nghiệp. Đây là pháp tắc vận hành học viện do Thánh Hoàng Bệ Hạ tự mình định ra. Bảo Thánh, thay đổi pháp tắc vận hành, Vương An Nghiệp nhìn về phía Vương Bảo Thánh ở bên cạnh. Vâng, Thái gia gia. Vương Bảo Thánh có chút ngơ ngác, gãi đầu nói, cửu tiêu tỷ tỷ, ta phải làm thế nào mới có thể thay đổi vận hành pháp tắc? Ngài chỉ cần một lần nữa tế luyện hạch tâm khí linh của ta, sau đó viết vận hành pháp tắc vào trong hạch tâm khí linh của ta. Khí linh cửu tiêu cũng không có dấu giếm, một năm một mười nói một chàng rồi một chàng. Trọn vẹn nói một khắc đồng hồ sau, khí linh cửu tiêu mới nói cuối cùng, bất quá, bởi vì ta là khí linh cực cao cấp, cường độ thần niệm của ngài ít nhất phải đạt tới cấp bậc chân tiên cảnh, mới có thể tế luyện một lần nữa khí linh hạch tâm của ta. Nếu là muốn cưỡng ép bài trừ vách ngăn ở kiếp trước ngài thiết lập, đại khái cần cường độ thần niệm cấp bậc đạo chủ mới được. Vương Bảo Thánh ánh mắt sâu kín nhìn nàng, một hồi lâu không nói chuyện. Ba la nói một tràng dài, chỉnh đốn cho sạch sẽ cũng vô dụng. Đừng nói tu luyện thần niệm tới cấp bậc đạo chủ, cho dù là tu luyện tới cấp bậc chân tiên thì cũng đã bị nguội mất rồi. Vậy cũng chỉ có thể thông qua khảo hạch để lấy phần thưởng. Vương An Nghiệp nhíu mày hỏi, trước mắt chỉ có thể như thế. Cửu tiêu khí linh cũng là bất đắc dĩ, ta cũng không dám vi phạm vận hành pháp tắc, nếu không sẽ bị cưỡng ép xóa đi trí tuệ. Hành bá, Vương An Nghiệp gật gật đầu, lập tức gọi Phú Quý, Ninh Hy, cùng với Bảo Thánh lại một lần nữa tới, bắt đầu tỉ mỉ tra hỏi nội dung khảo hạch, cùng với các loại tình báo bảo vật tồn tại trong bảo khố. Ngoại trừ Bảo Thánh, ba người bọn họ làm việc này đã thập phần thuần thục, không đến một canh giờ, liền đem tất cả quy tắc đều rõ ràng, ngay cả bảo vật cất chứa trong bảo khố cũng đều rõ ràng. Vương Ninh Hy đem bảo vật gom lại thành một bản danh sách, đặt ở trong màn hình lưu động, đưa cho Vương Thủ Chiết xem qua, lão tổ ra ra, tình huống không phải rất hay à. Quan tướng này tiến vào học viện tu sửa không có bảo điển tồn kho, tài nguyên còn lại cũng ít đến đáng thương. Vì sao không có bảo điển? Vương Thủ Chiết có chút ngưng trọng, lật xem bảo vật tồn kho, lông mày càng nhíu chặt. Bọn ta là quan tướng cao cấp tiến vào học viện tu luyện. Khí linh cửu tiêu đúng là lẽ thẳng khí hùng. Mỗi học viên đều được học viện quan quân trung cấp đề cử tới, với thành tích của bọn họ, ở trong học viện quân quan trung cấp đã sớm có được bảo điển rồi. Vương An Nghiệp nhíu mày, bỗng nhiên vẫy tay với Vương Hoành Lượng đang xem náo nhiệt đứng cách đó không xa, Hồng Lượng, người qua đây, đưa giấy nợ cho cửu tiêu tỷ tỷ xem. Vương Hoành Lượng vội vàng hấp tấp chạy tới, móc một chồng giấy nợ từ trong nhẫn chữ vật ra, bày ra cho khí linh cửu tiêu xem. Những chữ ghi trên giấy nợ này rất rõ ràng. Viết đều là một lọ dịch cải thiện tư chất huyết mạch cao cấp, một lọ bản tinh hoa cao cải thiện, cực phẩm linh thạch 5 mai, bảo điển bộ, đạo khí một kiện vân vân. Nợ mới là khí linh của học viện quan quân trung cấp. Trên đó còn viết, mời khí linh trên núi đổi các loại chữ khác. Hiện giờ khí linh tỷ tỷ của học viện quan quân trung cấp vì nợ quá nhiều mà trả không nổi, đã trèo thành khí linh phục vụ gia tộc Vương Thị, hàng năm đều có thể lĩnh bổng lộc. Mà loại giấy nợ tương tự này, trong tay người trẻ tuổi Vương Thị có rất nhiều. Theo sau đó tộc nhân tinh anh của Vương Thị càng ngày càng nhiều, phần thưởng cần trao đổi cũng càng ngày càng nhiều, bổng lộc ít ỏi của học viện quân quan khí linh tỷ tỷ căn bản là như muối bỏ biển, nợ nần cũng càng ngày càng nhiều như quả cầu tuyết, chỉ sợ khó có ngày chuộc thân. Sau khi xem xong giấy vay nợ, khí linh cửu tiêu trầm mặc chốc lát, khó khăn mở miệng, đây không phải là ta muốn quỵt nợ, trong bảo khố này của ta chỉ có một ít cực phẩm linh thạch. Cái gì sửa cao, bảo điển, đạo khí, đều không có. Chủ yếu là học viện quá cao cấp. Những thứ này đều không dùng được. Bất quá, ta có thể lên núi khởi xướng bổ sung tồn kho, mời Thượng Phong mau chóng phái chuyên viên bổ sung tồn kho của trung cấp quan quân học viện. Đây không phải là đang trợn to mắt nói dối sao? Vương Phú Quý kéo nhi tử của mình, ra hiệu cho khí linh cửu tiêu mở to hai mắt nhìn rõ ràng, Thượng Phong của ngươi hiện tại ở chỗ này. Cửu tiêu tỷ tỷ ngươi xin cho ta xem một cái bổ khố. Ách, Vương Bảo Thánh vẻ mặt xấu hổ, xem ra bảo vật thu thập từ kiếp trước của mình hình như là quá ít. Cũng không đủ cho gia tộc sử dụng. Được rồi, cuối cùng vẫn là Vương Thủ Chiết khoát tay áo, ngăn bọn họ tiếp tục mở miệng, cửu tiêu cô nương chỉ là một khí linh, các ngươi cũng đừng làm khó nàng. Vâng, mọi người cùng đưa tay ra. Khí linh cửu tiêu lập tức tăng thêm thiện cảm với Vương Thủ Chiết. Vẫn là vị gia chủ đẹp trai này tốt nhất nói chuyện. Nàng ngượng ngùng lúng túng nói, chờ học viện chúng ta có tài nguyên, nhất định đem thiếu nợ trả lại. Không sao, cửu tiêu cô nương nếu là khí linh đẳng cấp cao, chắc chắn năng lực xử lý tin tức sẽ rất mạnh. Nếu không trả nổi nợ, thì đi làm công trả nợ đi. Khi nào trả hết, khi nào lấy lại được tự do. Vương Thủ Chiết giải quyết dứt khoát, khí linh cửu tiêu lập tức bối rối. Cái này, nàng này liền rơi vào tay, cái này liền biến thành khí linh làm công của Vương Thị. Căn cứ vào số lượng phần thưởng của học viện tướng quan quá ít, chúng ta cũng tranh thủ thời gian, đem phần thưởng quét xong là đi ngay. Trên tay mọi người đều có một sạp chờ. Vương Thủ Chiết lại trịnh trọng nói, Phú Quý, Ninh Hy, các ngươi đều có kinh nghiệm, tranh thủ định ra một phần kế hoạch, chuẩn bị đẩy mạnh bản tử này. Vâng, lão tổ ra ra, Phú Quý Ninh Kham đồng thanh đáp, trước khi Vương Thủ Chiết rời đi, nhìn Bảo Thánh một chút, nhìn không được vỗ vỗ bả vai hắn, vẻ mặt cảm khái nói, Thánh Nhi à, kiếp trước ngươi rất không dễ dàng. Học viện nghèo như vậy, Vương Thị là không có biện pháp chỉ vào học viện giải quyết vấn đề, lỗ hổng của Bảo Điển vẫn là phải tự mình nghĩ biện pháp. Trong gia tộc. Hải tử đại thiên kiêu ất đẳng trên tư chất nhiều như vậy, muốn một lần kiếm mấy trăm bản bảo điển trở về hiển nhiên là không thực tế, vô luận là mua từ thánh vực, hay là đào di tích, đều không thể nào nhanh như vậy. Vì kế hoạch hiện tại, cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu thứ yếu. Xem ra, bảo điển chuẩn bị đã lâu để bổ sung toàn bộ kế hoạch, phải tranh thủ đẩy mạnh tiến độ. Vương Bảo Thánh bị Vương Thủ Chiết nói đến ra mặt đỏ lên, có chút hổ thẹn. Đều do kiếp trước mình không góp sức, không sưu tập càng nhiều bảo vật cho Vương Thị. Rất nhanh, đã 3 ngày trôi qua, hết thảy đều đã kết thúc, tất cả mọi người thông qua khảo hạch sơ bộ của khí linh cửu tiêu, đạt được học tịch chính thức của học viện. Nhưng cũng vào hôm nay, quan tướng cao cấp tiến vào học viện, nghênh đón đợt nước tốt nghiệp đầu tiên, rất nhiều nhóm người vừa mới lấy được tư cách học sinh đều đến tháp thí luyện, căn cứ theo kế hoạch đưa ra yêu cầu tốt nghiệp. Một trận chiến oanh oanh liệt liệt tài nguyên soát bản hành động, cứ như vậy mở màn che. Chương 80, che giấu boss, Vương Bảo Thánh, tiểu động thiên của học viện, bên trong tháp thí luyện, trong căn phòng chuyên dùng cho khảo hạch tốt nghiệp, có một kho khảo hạch khổng lồ màu nhũ bạch, nằm yên lặng ở trung tâm. So với kho khảo hạch giả thuyết của học viện quan quân trung cấp, kích thước của kho khảo hạch này rõ ràng lớn hơn rất nhiều, ngoại hình giống như một cái vỏ trứng, thoạt nhìn cũng không hoa hòe loẹt như vậy, ngược lại có loại cảm giác phản phát quy chân. Dưới đáy kho khảo hạch, ánh sáng đèn chỉ thị màu xanh lá đã sáng lên, hiển nhiên đã nối liền với rãnh năng lượng, tùy thời có thể khởi động. Trên vách tường bên cạnh, một màn hình tinh thạch cực lớn đang đặt sát tường. Bởi vì khảo hạch còn chưa bắt đầu, trên màn hình tinh thạch đang tự động phát ra những nội dung như giáo huấn, tôn chỉ, giáo học của quan tiến học viện. Đáng tiếc, lúc này căn bản không ai chú ý những nội dung này. Trong phòng ầm ĩ, một đám học viên trẻ tuổi đang chen lấn ngồi chung một chỗ, nhỏ giọng bàn tán về khảo hạch trong chốc lát. Rất hiển nhiên, gian phòng này lúc trước xây dựng không nghĩ tới chiêu đãi nhiều khách nhân như vậy, thế cho nên không gian có vẻ cực kỳ chật chội. Các học viên ngồi ở dưới mông cũng đủ loại, có cái là từ trong phòng học lấy ra, có cái là ghế dành cho phòng ăn, thậm chí, có cái chính là mang tảng đá, gỗ làm ghế ngồi tạm, thậm chí còn có ngồi trên cánh tay khôi lỗi. Những người trẻ tuổi này đều cố ý chạy tới xem náo nhiệt. Với tư cách hậu bối ưu tú trong gia tộc, bọn họ đều là nghe được công tích vĩ đại của các trưởng bối lớn lên, tự nhiên cũng đều nghe nói qua năm đó gia tộc tại trung cấp quan quân học viện, nhưng bởi vì khi đó rất nhiều người bọn họ còn chưa sinh ra, không vượt qua một chuyến, một lần này thật vất vả có thể tận mắt chứng kiến một hồi thịnh hội, bọn họ tự nhiên phá lệ tích cực. Cho dù nhân vật chính không phải bọn họ, nhưng là quần chúng vây xem, bọn họ cũng coi như tham dự một lần sự kiện trọng đại có thể ghi vào lịch sử biên niên của gia tộc, sau khi trở về có thể thổi phồng mấy trăm năm. Trong đó có mấy người trẻ tuổi thậm chí móc ra linh thực trái cây chân quý, chia cho các huynh đệ tỉ muội một phần, chuẩn bị một lần đắm chìm thức ăn dưa. Lão tổ ra ra, hình thức khảo hạch tốt nghiệp không khác biệt nhiều so với học viện quan quân trung cấp, nhưng tăng thêm năng lực dẫn binh đánh trận. Trên chỗ ngồi phía trước đám người, Vương Phú Quý giải thích quy tắc khảo hạch cho Vương Thủ Chiết và một đám trưởng bối. Vẫn là hương vị quen thuộc, phối phương quen thuộc, từ điểm trưng binh ban đầu đến học viện quan tướng, tuy rằng một loạt các hình thức khảo hạch có hơi khác nhau, nhưng đều tràn đầy mùi vị máy móc, khuyết thiếu sáng tạo, khuyết thiếu linh động. Không thể biến hóa một chút hình thức sao? Mọi người trước kia còn không hiểu lắm, đường đường là thần vũ học viện khảo hạch vì sao cổ hủ như vậy, nhưng bây giờ tất cả mọi người đều hiểu. Ánh mắt mọi người đều có ý vô tình nhìn Vương Bảo Thánh. Ta cảm thấy khảo hạch có ý tưởng rất tốt a, như vậy có thể trực quan thể hiện ra tiêu chuẩn cá nhân, cũng thuận tiện đưa ra phán đoán cùng phân điểm. Vương Bảo Thánh chú ý tới ánh mắt mọi người, có chút không phục, ngạnh cổ khiếu nại, hơn nữa đem quan học viện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.